Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, đấu huyết đống ngưng thuật. Hạ Thiên đồng tử một co, nhìn lấy Diệp Sát đột nhiên xuất hiện tại trước chân, căn bản không có công phu bày ra nổ súng xạ kích tư thế. Chỉ có thể nửa đường từ bỏ, nhanh chóng hướng lui về phía sau lại. Né qua Diệp Sát công kích, nhưng là làm Hạ Thiên lui về phía sau, cho là mình né qua trong nháy mắt. Phốp, Hạ Thiên cánh tay trên đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt, có đủ 3-4 tấc dài, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống tới. Rất hiển nhiên, Hạ Thiên cũng không có né qua đánh chém. Hạ Thiên trên mặt che kín âm khói, bỗng nhiên nâng lên cánh tay, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm cánh tay chảy xuôi xuống tới máu tươi. Hô, như là đã dạng này rồi. Hạ Thiên nhìn hướng Diệp Sát nói, vậy liền để ngươi xem một chút ta sở trường nhất a. Diệp Sát bĩu môi khinh thường, hướng về phía trước lần nữa nhảy ra, cổ tay rung lên, liền là một chiêu cổ võ thuật bên trong tiên nhân chỉ hưu, hướng lấy Hạ Thiên trước mặt đâm tới. Hạ Thiên đứng tại nguyên nơi không động, tựa hồ không có ngăn cản ý tứ, nhưng làm mũi kiếm đi đến trước mặt trong nháy mắt, Hạ Thiên cánh tay trên vết thương kia chỗ, đột nhiên phun ra lượng lớn máu tươi, hướng phía đằng trước dũng mãnh lao tới, máu tươi cùng lưỡi kiếm chạm vào nhau, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm, tiếp lấy Diệp Sát trong tay tà nhãn kiếm liền bị đánh văng ra. Hạ Thiên đưa tay nắm chặt kia bay ra máu tươi, dùng sức co lại, tiếp lấy kia máu tươi bỗng nhiên đông kết, hóa thành một cái huyết đao bộ dáng, xuất hiện tại Hạ Thiên trong lòng bàn tay. Hạ Thiên nhìn lấy Diệp Sát nói, ta sở trường nhất năng lực là máu hóa năng lực. Hạ Thiên giơ lên huyết đao rơi xuống, hướng về Diệp Sát hung hăng bổ xuống dưới. Diệp Sát lập tức hướng về phía sau nhảy ra, né qua mũi kiếm, chỉ bất quá, làm Diệp Sát né qua mũi kiếm thời điểm, lưỡi kiếm kia trên đột nhiên phun ra lượng lớn máu tươi, như là hát vẫy ra đến đồng dạng, hung hăng hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát nhanh lên đem song kiếm giao nhau, che ở trước ngực, tiếp theo một cái chớp mắt, máu tươi đụng trúng kiếm thân. Diệp Sát cảm giác được một luồng cự lực truyền đến, thân thể không tự chủ được bị hướng về sau đẩy đi ra. Trong tay song kiếm không ngừng khẽ run, phát ra rất nhỏ tiếng vang, lui về phía sau ước chừng 5-6 mét. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, mãnh liệt đem kiếm hướng phía trước một chém, cưỡng ép đem kia hát vẫy ra đến máu tươi cho chém ra. Nhưng là... làm kia máu tươi tản ra trong nháy mắt, Hạ Thiên thình lình ngay tại phía sau. Hạ Thiên lập tức huyết đao nói, đã nhưng liền máu hóa năng lực đều dùng ra đến rồi, tự nhiên có lẽ đánh nhanh thắng nhanh rồi. Hạ Thiên lúc nói chuyện, huyết đao đã hướng về phía trước đâm rồi ra ngoài, lưỡi đao cùng kiếm rơi nam cương lưỡi kiếm sát qua, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Sau đó từ Diệp Sát sườn dưới xẹt qua, tại Diệp Sát sườn dưới lưu lại một đạo vết thương, sóng xung kích. Diệp Sát nhìn lấy Hạ Thiên rút đao còn phải lại quét, lập tức đem kiếm cầm ngược, đấm ra một quyền, lực lượng vô hình hướng về phía trước khuấy động, đem Hạ Thiên cho đánh bay ra ngoài. Hạ Thiên thân thể hướng về sau nhẹ nhàng 3-4 mét, mũi chân dán đất, ổn định thân hình. Một thế này Hạ Thiên, mạnh nhất năng lực nhưng thật ra là máu hóa năng lực. Diệp Sát cũng không rõ ràng, nhưng Diệp Sát lý giải Hạ Thiên câu nói kia ý tứ. Máu hóa năng lực là một cái cách gọi, hoặc là nói là tòa ăn mua bán năng lực bên trong, thuộc về huyễn tưởng năng lực bên trong một cái phân loại năng lực. Nói đơn giản, bất kỳ lợi dụng tự thân máu tươi sinh ra năng lực đều thuộc về máu hóa năng lực. Diệp Sát gai máu cũng thuộc về loại này, nhưng máu hóa năng lực cũng không thể tiếp tục sử dụng. hoặc là thường thường sử dụng. Mặc dù máu hóa năng lực bình thường đều rất mạnh, nhưng có rõ ràng di chứng, vậy liền là suy yếu. Bởi vì lượng máu là có hạn, như là diệp sắt gai máu đồng dạng, mặc dù một giọt máu liền có thể hình thành một đạo gai máu. Nếu như từ gai máu lớn nhỏ đến xem, hai cây gai máu không sai biệt lắm liền muốn rút khô diệp sắt toàn thân máu tươi. Nhưng thực tế trên dùng máu cũng không nhiều, nhưng dùng máu ít hơn nữa, cũng là cần lấy tự thân máu tươi đến xem như môi giới. Cho nên, máu hóa năng lực dùng lâu rồi, như là mất máu quá nhiều đồng dạng, thân thể sẽ xuất hiện trạng thái hư nhược, kéo dài sử dụng máu hóa năng lực. Hạ Thiên chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, càng kéo dài về sau, không cần diệp sát động thủ, Hạ Thiên chính mình liền phải xong đời. Cho nên, diệp sát ngược lại không vội, mặc dù võ đạo chí tôn cũng có thời gian hạn chế. Nhưng diệp sát át chủ bài nhiều, giao xong một chương còn có dưới một chương, diệp sát không quan tâm, liền nhìn Hạ Thiên kéo không kéo nổi rồi. Cái này là hai người trở thành thừa vụ trưởng thời gian dài ngắn mang đến chênh lệch. Diệp sát cùng John là cùng thời kỳ, cùng một chỗ trở thành thừa vụ trưởng. Thật bàn về đến, so Cam Lâm đều sớm hơn, lấy chức quyền thu được tài nguyên, tăng thực lực lên thời gian càng lâu, át chủ bài tự nhiên cũng nhiều hơn, mà Hạ Thiên trở thành thừa vụ thời gian dài ngắn nhiều rồi. Mà lại, còn không có làm sao lợi dụng thừa vụ trưởng mang đến ưu thế, liền bị diệp sát biến thành tàn tật. Hạ Thiên nghĩ thắng diệp sát, chỉ có thể liều, đấu huyết đống ngưng thuật. Hạ Thiên quát nhẹ nói, huyết băng thương. Hạ Thiên không nói hai lời, một lần nữa đứng vững về sau, đem trong tay huyết đao lần nữa hướng phía trước một đâm. Chuôi này huyết đao trên tràn đầy ra huyết quang, sau đó đột nhiên hóa thành một cây máu thương hướng lấy diệp sát đâm tới. Diệp sát chân đạp bát quái du long bộ, nhẹ nhàng linh hoạt liền né qua máu thương đâm tới, lập tức đưa tay lấy ra trong túi eo để đó hộp, trực tiếp ném đi ra ngoài. Hộp rơi xuống đất lật ra, 16 nguyên hợp kim cầu lăn xuống ra đến. Diệp sát tâm niệm nhất động, từ lực khống chế phát động, những cái kia 16 nguyên hợp kim cầu liền tung bay lơ lửng, hướng lấy Hạ Thiên đụng tới. A, Hạ Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đưa tay hướng về phía trước hất lên. Hạ Thiên miệng vết thương máu tươi hướng về phía trước vung rồi ra ngoài. Sau đó một đạo do máu tươi ngưng tụ mà thành lớn hình băng chùy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia băng chùy cũng không phải là đem 16 nguyên hợp kim cầu cản rơi xuống tới, mà là tại máu tươi bao phủ lại 16 nguyên hợp kim cầu lúc, đột nhiên ngưng tụ thành băng, trực tiếp đem 16 nguyên hợp kim cầu cho đóng băng trong đó. Trực tiếp phong kín 16 nguyên hợp kim cầu, diệp sát còn tại ý đồ thao túng 16 nguyên hợp kim cầu. Nhưng này máu băng hiển nhiên không phải tốt như vậy đột phá. 16 nguyên hợp kim cầu bị phong tại máu băng bên trong không ngừng rung động. Kia máu băng lắc lư lấy, nội bộ xác thực tại xuất hiện vết rách, nhưng là 16 nguyên hợp kim cầu nghĩ đánh xuyên qua máu băng, cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm được sự tình. Mà lại, diệp sát cũng không có tinh lực một mực đi thao túng 16 nguyên hợp kim cầu, bởi vì Hạ Thiên lại xông tới. A, Hạ Thiên giống giận, biểu lộ dữ tợn, cùng lúc trước so ra, rõ ràng biến cường thế nhiều rồi. Có công không thủ, diệp sát có thể hiểu được Hạ Thiên biến hóa, muốn liên tục sử dụng máu hóa năng lực đánh nhanh thắng nhanh. Hạ Thiên chỉ có thể làm như thế. Diệp sát lộ vẻ rất tỉnh táo, trực tiếp nửa ngồi thân thể tại mặt đất trên một nhấn, tiếp lấy đột nhiên nhảy lùi lại, cùng Hạ Thiên kéo dài khoảng cách. Sau đó ngay tại Hạ Thiên xông tới trong nháy mắt, gai máu bom phát động. Diệp sát lúc trước ngồi xổm người xuống kia một nhấn, liền đem một mai gai máu bom chôn ở chỗ kia. Một cái to lớn đâm cầu tại Hạ Thiên trước người nổ tung. Để Hạ Thiên giật mình, Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới sẽ máu hóa năng lực sao? Hạ Thiên kinh ngạc đến nhanh, đi cũng nhanh, thân trên bị gai máu cho vạch ra mấy đạo vết thương. Tiếp lấy huyết đao một vẽ, trực tiếp đem mai này máu tươi ngưng tụ ra đâm cầu cho chém vỡ. Tiếp tục hướng về Diệp Sát phi tốc tới gần, đấu huyết đống ngưng thuật. Hạ Thiên khẽ quát một tiếng nói, huyết vũ băng thứ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.